Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, chương 921, âm dương năm độc tám quẻ trận. Đại đường mạnh nhất đế vương quyển thứ nhất, chương 921, âm dương ngũ độc bát quái trận, nếu như không có thể đem bọn họ hiện tại liền trừ tận gốc. Một khi chờ chúng nó tỉnh lại, chẳng phải là đoạn chúng ta đường lui. Thận Vân Phi mở miệng đối với Đường Hiếu hỏi. Thận Vân Phi nói không tệ. Nếu như hiện tại không đem cái này ngũ độc toàn bộ xử lý xong, coi như hiện tại tiến vào bên trong thành, e sợ đi ra thời điểm còn muốn phí chút sức lực. Vì lẽ đó bây giờ còn thật nhất định phải muốn một cái cách nào đem trước mặt chồng chất như núi ngũ độc triệt để xử lý xong. Bằng không đợi một hồi sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không biết. Mọi người ở đây hết đường xoay sở thời điểm, Lý Thái đi về phía trước hai bước, tâm niệm nhất động liền đem trước mặt đống kia tích như núi ngũ độc thu sạch đến chính mình chữ vật không gian bên trong. Bất quá Lý Thái cũng không có tùy ý ngũ độc tai họa chính mình chữ vật không gian, mà là trực tiếp đem sở hữu ngũ độc giao cho tự động hóa bệnh viện trí năng máy chữa bệnh khí người. Không nên quên ngũ độc tuy nhiên độc tính phi phàm, nhưng cùng lúc cũng là 10 phần dược liệu trọng yếu. Vì lẽ đó những độc chất này tính phi phàm ngũ độc bị Lý Thái pha thành một bình bình thuốc rượu. Chấm đã đem ngũ độc xử lý xong, không biết người nào đến mở cái này đạo thành môn để chúng ta tiến vào bên trong thành. Lý Thái mở miệng nói với mọi người nói, mọi người tại đây cũng biết Lý Thái có tu di giới tử, vì lẽ đó tự nhiên cũng không có cảm thấy đặc biệt bất ngờ. Chỉ bất quá để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ là, Lý Thái tu di giới tử dĩ nhiên nắm giữ lớn như vậy không gian. Bất quá bất luận bọn họ làm sao khiếp sợ, trước mặt ngũ độc lại là chân thật không gặp, mà bây giờ chính như Lý Thái từng nói, muốn làm chính là mở ra thành môn. Vì vậy tỉnh vạn quân cất bước liền phải đi về phía trước. Nhưng này lúc Tùy Minh Dương nhưng mở miệng nói, tỉnh lão gia tử chậm đã, ta xem thành này cửa thực sự không phải là cơ quan đơn giản như vậy. Nghe được Tùy Minh Dương, tỉnh vạn quân liền dừng bước, đồng thời mở miệng đối với Tùy Minh Dương nói, không biết Tùy gia chủ phát hiện cái gì. Từ trên cửa thành bố cục đến xem, ở trong chứa âm dương ngũ hành, hơn nữa cả tòa thành tường cũng là theo bát quái phương vị sắp xếp. E sợ hiện tại chúng ta chính xử ở ngũ hành bát quái trận bên trong. Chỉ bất quá cái này ngũ hành, bát quái trận cũng không có khởi động, một khi chúng ta thao tác không lo liền biết khởi động đại trận. Đến thời điểm đó chúng ta thực sự toàn bộ bị khốn ở đại trận bên trong. Tùy Minh Dương mở miệng nói, nghe được Tùy Minh Dương, Mạc Thiên Nam một mặt khiếp sợ nói, khó nói đây là trong truyền thuyết âm độc nhất thủ mộ đại trận, âm dương ngũ độc bát quái trận. Tùy Minh Dương gật gù rồi nói ra, Mạc lão gia tử nói không tệ, nếu như ta không có đoán sai, đại trận này chính là âm dương ngũ độc bát quái trận. Bất quá may mà hai vị hộ pháp phá cái này ngũ độc, bằng không coi như chúng ta có thông thiên triệt địa khả năng, cũng đừng hòng sống rời đi nơi này. Tùy Minh Dương sau khi nói xong, lấy tay hướng về mọi người phía sau nhất chỉ thấy nguyên bản thông đạo đã biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó cũng thế, cùng phía trước một dạng thành tường cùng thành môn, mà lúc này trên thành tường, tổng cộng xuất hiện 8 tòa thành môn. Phân biệt dựa theo 4 phương 8 hướng vị trí sắp xếp. Thành môn cùng thành môn trong lúc đó đều có thành tường liên tiếp. Đem chọn cái không gian hình thành một cái úng thành. Nhìn thấy mình đã bị nhốt úng thành bên trong, Cao Bình mở miệng nói, cái này úng thành là đến lúc nào xuất hiện? Vì sao ngay cả chúng ta cũng không có một chút nào cảm giác? Như vậy cơ quan thuật quả thực quá, vô cùng kỳ diệu. Lão Phu coi như là Mặc Môn cơ quan thuật lớn nhất tinh xảo tồn tại. thế nhưng là cũng vô pháp chế tạo ra như vậy tinh diệu cơ quan. Cao gia đại trưởng lão Cao Tân An mở miệng nói, xem ra chúng ta phải ở cái này 8 tòa thành môn bên trong lựa chọn một cái. Chọn đúng chính là sinh môn, chọn sai vậy coi như muốn chết người. Được Lập mở miệng nói, kỳ thực nếu như là trộm mộ người đi vào, ở vô pháp lựa chọn nơi nào là sống cửa tình huống, sẽ làm đi vào người đánh sinh tử ký, sau đó tuyển ra 8 người phân biệt tiến vào 8 tòa thành môn. Đến thời điểm đó cái nào tòa thành trong cửa người sống mà đi ra đến, liền nói rõ đạo kia thành môn là sống cửa. Thế nhưng Lý Thái tự nhiên không thể làm như vậy. Lại nói có Tùy Minh Dương cái này âm dương thuật đại gia, nói vậy cũng không cần dùng như vậy vụng về kỹ pháp. Vì vậy Lý Thái mở miệng nói, Tùy Minh Dương, ngươi xem một chút cái nào tòa thành cửa mới là sinh môn. Nghe được Lý Thái, Tùy Minh Dương liền gật gù, sau đó hướng về trong đó một đạo thành môn đi đến. Cùng lúc đó trong tay đã thêm ra một cái la bàn. Chỉ thấy Tùy Minh Dương mỗi đến một tòa thành môn phía dưới, liền sẽ dùng la bàn cẩn thận nhận biết một phen, sau đó làm ra ký hào lại đi tòa tiếp theo thành môn. Cứ như vậy, dùng trọn thời gian một nén nhang, Tùy Minh Dương mới trở lại Lý Thái trước mặt, mở miệng đối với Lý Thái nói, Hoàng thượng, 8 tòa thành môn đều là sinh môn, đồng thời cũng đều là tử môn. Nghe được Tùy Minh Dương, Tào Chân liền mở miệng nói, thật sự là thật giả chính là giả, nào có sinh môn vẫn là chết môn đạo lý, nếu như chấm không có đoán sai. Tùy Minh Dương nói, hẳn là cái này 8 tòa thành môn thực sự không phải là cố định bất động, vì lẽ đó bọn họ sẽ cùng theo thời gian mà biến hóa. Lý Thái mở miệng nói, Hoàng thượng nói không tệ. Bây giờ cả tòa Úng Thành chính là một cái cự đại đĩa quay, mà chúng ta không có cảm giác được đĩa quay đang xoay tròn nguyên nhân, cũng là bởi vì chúng ta đang tại đĩa quay bên trên, mà cửa đá về sau sinh môn là sẽ không thay đổi. Thế nhưng bởi vì chúng ta đang ở đĩa quay bên trên, vì lẽ đó phương hướng cảm giác sẽ phải chịu nhất định lẫn lộn. Chúng ta trong tiềm thức cảm thấy thành môn vị trí là bất biến, thế nhưng thành môn lại là một mực ở biến hóa. Hơn nữa biến hóa thời gian là mỗi một chén trà liền đổi một lần. Tùy Minh Dương gật gù rồi nói ra, vậy ngươi bây giờ có thể phát hiện, hiện tại thời gian này sinh môn chỗ. Lý Thái gật gù sau đối với Tùy Minh Dương nói, tuy nhiên thần đã phát hiện sinh môn vị trí chỗ ở, thế nhưng cái này sinh môn bên trong cũng không phải thuận buồm xuôi gió, chỉ bất quá cơ quan bảy dập có thể loại bỏ đi mà thôi. Nếu tiến vào tử môn, sở hữu cơ quan bảy dập đều là không thể thay đổi. Nói cách khác đi vào bao nhiêu người kết quả cũng chỉ có một, đó chính là sống sót đi vào chui ngay ra đây. Vì lẽ đó chúng ta coi như hiện tại tiến vào sinh môn, cũng trước hết có người đem sinh môn bên trong cơ quan nơi phát, như vậy mới có thể bảo đảm chúng ta an toàn thông qua. Tùy Minh Dương mở miệng đối với Lý Thái nói, Tùy Hinh Dương lời nói đến mức hết sức rõ ràng, đó chính là nhất định phải có người dùng sinh mệnh đến phát động cơ quan. Nếu Tùy Minh Dương nói như vậy, vậy đã nói rõ dùng thiết cầu những vật này phát động cơ quan phải không hiện thực. Cái này không khỏi để Lý Thái có một ít làm khó dễ. Đứng ở bên cạnh mình đều là mặc môn tinh nhuệ, chính mình làm thế nào có thể để bọn hắn cứ như vậy liếc bạch tiền đi chịu chết. Thế nhưng là thời gian này, Lý Thái bên người mặc môn cái nhà tinh nhuệ, nhưng dồn dập đứng ra, biểu thị đồng ý lấy sinh mệnh đi phát động cơ quan. Vì là Lý Thái quét dọn phía trước cản trở. Ngay tại Lý Thái không biết làm sao quyết định thời điểm, Tào Chân nhưng vừa cười vừa nói, các ngươi đã xuất tẫn danh tiếng, chuyện này liền giao cho chúng ta Tào gia đến làm đi. Tào Chân sau khi nói xong, liền đối với phía sau hướng ra đệ tử vung vung tay. chỉ thấy Tào gia đệ tử cấp tốc đem phía sau lưng ba lô lấy xuống. Sau đó từ ba lô bên trong lấy ra từng kiện linh kiện đến. Đồng thời bắt đầu nhanh chóng đưa chúng nó lắp ráp lên. Rất nhanh một cái làm bằng gỗ người máy liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?